Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, đem hai bản sao bí tịch cất đi cẩn thận, Hàn Nhất Minh cũng ly khai mật thất. Hắn đối với thành tích luyện tập của mình hôm nay phi thường vừa lòng, lại có chút hết hồn. Ly khai cửa phòng, thái dương trên đỉnh đầu đã ngả về tây. Hàn Nhất Minh sờ sờ bụng mới phát hiện ra có chút đói khát. Nguyên lai, Hàn Nhất Minh tu luyện chiến kỹ thời gian quá dài. Vừa định đến nhà bếp của thôn Trang định lấy điểm tâm, liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài sân đi vào. Hàn Nhất Minh mở to mắt nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng, bật thốt lên: "Cha, người đã trở lại." Từ bên ngoài đi vào là một vị trung niên hán tử, trên môi hé ra một nụ cười bị hàng ria mép che lấp đi. Mặc dù mũi cao nhưng đôi mắt không tính là lớn, bộ tóc rầy cọm, còn làn da lại trắng nõn. Đây đúng là người quản lý sinh ý của gia tộc Hạ Thuyên Danh. Giờ phút này ánh mắt của Hạ Thuyên Danh lóe lên niềm vui sướng tột cùng. Sau khi hắn nhận được thông báo, lập tức buông bỏ tất cả mọi sự tình, quay về nhà với tốc độ nhanh nhất. Trong gia tộc có một vị đệ tử đời thứ 3 tấn chức lên tầng nội kình thứ 6, lại là đứa con 13 tuổi của hắn là Hạ Nhất Minh. Là một trong những thành viên trung tâm của gia tộc, Hạ Thuyên Danh đương nhiên hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào. Đối với tiểu hài tử này, Hạ Thuyên Danh tràn ngập mong chờ vào tương lai. "Nhất Minh, con đến đây." Hạ Thuyên Danh việc thứ nhất vào trong viện tử là vươn một bàn tay ra. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, thực chẳng hiểu tại sao các vị trưởng bối mỗi người đều muốn đích thân kiểm tra rồi mới tin tưởng. Trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh thì nhị ca và tam ca cũng không được loại ưu đãi này. Bất đắc dĩ vươn một cánh tay kẻ sát vào bàn tay to lớn của phụ thân, nội kình song phương đều đồng thời bạo phát ra. Đương nhiên, cả hai người đều khống chế nhất định, nội kình ngừng lại nhưng không tiêu tán đi, sau một lúc tiếp xúc mới được thu trở lại. Hạ Thuyên Danh trên mặt nở nụ cười tươi. Hắn nhìn đứa con trai của mình, trong lòng tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại mơ hồ sinh ra một tia lo lắng. Hạ Nhất Minh biết lần này có thể đột phá đều không phải do chính mình. Như vậy loại chuyện tốt như lần này có lẽ không còn xuất hiện nữa. "Tốt lắm, Nhất Minh, con thật sự làm rất tốt." Phải nửa ngày sau, Hạ Thiên Danh mới thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: "Chẳng qua con không thể tự mãn, phải tiếp tục cố gắng. Tranh thủ giống đại ca con, trước 20 tuổi thành công tiến vào thất cấp." "Vâng, thưa phụ thân." Hạ Nhất Minh thận trọng nói, "con nhất định sẽ cố gắng." Hạ Thuyên Danh vừa lòng nói, "ta vừa mới đi từ chỗ đại ca tới đây, nghe nói con chọn hai bộ chiến ký." Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn trộm về phía phụ thân, cũng không bắt gặp thần sắc trách cứ của phụ thân lúc ấy mới yên lòng. Nhưng đột nhiên ngữ khí của Hạ Thuyên Danh chợt thay đổi nói, "Nhất Minh, ta biết đối với con mà nói, đối với chiến ký sẽ thập phần để tâm, nhưng ta hy vọng con chỉ luyện tập một môn chiến ký là được." "Một môn chiến ký?" Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi. "Đúng, lấy tuổi của con bây giờ, ngày sau rất có nhiều hy vọng. Hiện tại chính là thời gian tốt nhất để tu luyện nội kình, cho nên chiến ký hãy để tới cuối cùng. Chỉ cần con có nội kình cao thâm, vậy tùy lúc có thể tu luyện chiến ký cường đại." Vẻ mặt Hạ Thuyên Danh ngưng trọng nói, "con có thể tu luyện tới tầng nội kình thứ 6 khi mới 13 tuổi, thì ngàn vạn lần không nên khi phụ thiên phú và vận may." Đúng thế. Âm thanh từ phía sau Hạ Thiên Danh vang tới. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, thấy tam thúc Hạ Thiên Nghĩa đã đi đến nói: Nhất Minh, tu luyện chiến ký không phải là một việc dễ dàng. Muốn đem một môn chiến ký tu luyện thế thuần thục thì phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Đối với cháu mà nói, chỉ có mất nhiều hơn được. Dừng một chút, Hạ Thiên Nghĩa liền bổ sung thêm: Nói thật cho cháu biết, một người một lòng tu luyện chiến ký thì đối với nội kinh của mình tăng trưởng sẽ không nhiều lắm. Tin tưởng rằng những nhân tài ở phương diện này thì đều được ăn cả ngã về không. Như ông nội, đại bá và đại ca cháu đều đem toàn bộ thời gian đặt vào chuyện tu luyện nội kình. Đây mới chính là tu luyện giả chính thức. Hạ Thiên Danh ở một bên nghe mà liên tục gật đầu. Chẳng qua trên vẻ mặt và ánh mắt của hai người đều hiện ra sự tiếc nuối. Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng tỏ. Phụ thân cùng với tam thúc đối với thiên phú ông nội và đại bá đều hâm mộ. Dù sao, trong ba người thì chỉ có đại bá là người duy nhất tiến vào tầng nội kình thứ 9. Chẳng qua, trong lòng Hạ Nhất Minh lại hiện lên một nghi vấn. Tu luyện chiến ký tới lúc đại thành thực sự cần bao nhiêu thời gian? Chính mình tựa hồ chỉ trong vòng nửa ngày đã đem hai loại chiến ký thuộc tính bất đồng luyện tới đại thành à? Hạ Thuyên Nghĩa dứt lời, đột nhiên nói: Nhị ca, huynh không tin lời đệ à? Huynh có muốn thử nghiệm một chút? Ta chỉ là có chút không tin được mà thôi. Hạ Thiên Danh cười khổ nói. Hắn cho tới bây giờ lại không ngờ được tiểu nhi tử của hắn lại đem tới sự tình kinh hỉ lớn như vậy. Hạ Thiên Nghĩa nghiêm mặt nói. Nhị ca, mặc kệ nói như thế nào, đệ cũng chúc mừng huynh. Nhất Minh ngày sau thành tựu khẳng định sẽ không kém, sẽ trở thành trụ cột của Hạ gia chúng ta. Hạ Thiên Danh liền xua tay nói. Không cần phải khen nó nữa. Nếu còn khen nữa, ta chỉ sợ nó ngay cả họ của mình cũng không còn nhớ là gì. Hai huynh đệ cứ như vậy ở trong viện tử của Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, kèm theo tiếng cười của bọn họ là khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Hạ Nhất Minh do dự một chút, đột nhiên hỏi: Phụ thân, tam thúc, để tu luyện một quyển chiến ký tới mức đại thành thì cần bao nhiêu thời gian ạ? Hai huynh đệ Hạ Thiên Danh nhìn nhau, trong mắt ánh lên một tia lo âu. Bọn họ trong lòng đồng thời nghĩ, đứa nhỏ Nhất Minh này đối với vũ ký có hứng thú hơn tu luyện nội kình rất nhiều. Chẳng qua, đây không phải là vấn đề của riêng Hạ Nhất Minh. Đối với tầng lớn thiếu niên mà nói, thì tất cả đều có tâm tính như vậy. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Hạ Thiên Danh nói. Nhất Minh, chiến ký cùng nội kình giống nhau, chủ yếu là muốn xem thể chất của tu luyện giả có hay không phù hợp với tu luyện công pháp. Cho nên thời gian tu luyện của mỗi người đều khác nhau. Nhưng muốn đem một quyển chiến ký tu luyện tới trạng thái đại thành như con nói, lâu thì 1 năm, có khi 10 năm cũng không biết chừng. Hạ Nhất Minh há miệng có chút thở dốc, giờ khóc giờ cười nói. Cần 10 năm mới có thể tu luyện tới đại thành sao? Hạ Thiên Danh chừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói. Nhất Minh, không được ước muốn cao xa. Muốn 1 năm tu luyện tới trạng thái đại thành đã là tốc độ rất nhanh rồi. Tam ca nhất huyễn ngươi tu luyện thủy hệ nội kình, hơn nữa thể chất đặc biệt thích hợp với thủy hệ công pháp miên trưởng. Cho nên mới chỉ trong vòng 1 năm đã tu luyện miên trưởng tới đỉnh cao của tầng thứ 6. Được coi là người tu luyện một cái chiến ký nhanh nhất trong sơn trang. Hạ Thiên Nghĩa đột nhiên tiến lên đứng trước mặt Hạ Nhất Minh, nhìn vào hai mắt của hắn, sau đó nói. Nhất Minh, tam ca ngươi khi sau khi 15 tuổi mới đạt tới tầng nội kình thứ 6. Cả đời này tiềm lực phát triển của nó đại khái cũng chỉ giống cha ngươi và ta thôi. Cho nên chúng ta mới cho phép nó đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc tu luyện chiến ký. Còn ngươi thì khác, ngươi còn có một không gian rộng lớn để phát triển. Cho nên ta hy vọng cháu hãy lấy việc tu luyện nội kình làm việc chính, chiến ký là phụ. Cháu minh bạch chưa? Chống ngược Hạ Nhất Minh vội vàng nổi lên, lớn tiếng nói. Vâng, thưa tam thúc, cháu hiểu được. Miệng thì nói to thế, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại mơ hồ tính toán. Nếu phụ thân và tam thúc biết được mình chỉ cần nửa ngày để tu luyện chiến ký, đã đem kim hệ cổn thạch quyền và thủy hệ miên trưởng tu luyện tới đỉnh cao tầng thứ 6, không biết hai người bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá, Hạ Nhất Minh tuy rằng lá gan không nhỏ, nhưng vào thời điểm này cũng thủ khẩu như bình, không tiết lộ chút gì. Xoay chuyển ánh mắt, Hạ Nhất Minh chuyển đề tài hỏi. Phụ thân, người đã quay về, vậy còn mẫu thân đâu? Hạ Thiên Danh mỉm cười nói. Cửa hàng ngoài thị trấn không thể không có người trông coi. Một khi ta đã trở về, mẫu thân con đương nhiên phải lưu lại. Như thế nào, muốn gặp bà ấy à? Hạ Nhất Minh gật đầu thật mạnh nói. Vâng, con nhớ mẫu thân. Hạ Thiên Danh tiến lên, xoa nhẹ đầu Hạ Nhất Minh vài cái nói. Con yên tâm, qua đây 1-2 tháng, ta và mẫu thân con sẽ quay về ở vài ngày cùng các con. Còn trong khoảng thời gian này, các con phải cố gắng, đừng làm ta và mẫu thân thất vọng. Hà Nhất Minh vỗ vỗ ngực nói, cha, người yên tâm, con nhất định sẽ không làm hai người mất mặt đâu. Hạ Thiên Danh cười to nói, ta tin tưởng con, tiểu thiên tài. Hạ Thiên Nghĩa xoay người nói, nhị ca, huynh cùng nhị tẩu vì sinh ý của gia tộc Bôn Ba, đến ngay cả việc tu luyện cũng bị trì hoãn. Hay là hai người về thôn trang một chuyến, để sẽ đi trông cửa hàng cho. Hạ Thiên Danh khoát tay áo nói, lão Tam, đệ cùng lão đại không có kinh nghiệm thương trưởng, đem cửa hàng giao cho hai người, ta sợ ngay cả hồi vốn cũng không được. Sắc mặt Hạ Thiên Nghĩa có chút đỏ lên, do khuôn mặt hơi đen nên nhìn không quá rõ ràng. Hạ Thiên Danh vỗ nhẹ vai lão nhị nói, lão Tam, hạ gia trang chúng ta chỉ cần đệ có thể quản lý tốt, cho đại ca không phải lo lắng chú tâm tu luyện. Nếu vậy thôn trang chúng ta ở ngoài ngàn dặm cũng không xuống dốc. Hơn nữa, nếu đại ca có thể thuận lợi đột phá tầng thứ 10, như vậy gia trang sẽ có hai đại cao thủ tầng thứ 10. Hạ gia trang chúng ta ở trong thị trấn chính là số 1. Cho dù Hứa gia và Trình gia của huyện lão già cũng không dám tham vọng đối với chúng ta. Hạ Thiên Nghĩa do dự nửa ngày, gật đầu nói, đệ hiểu. Bất quá cho tới khi đại ca đột phá tầng thứ 10, thì hết thảy mọi việc bên ngoài làm phiền nhị ca người. Hạ Thiên Danh hào khí can vân, vung nhẹ hai tay lên, trong không khí nhất thời sinh ra tiếng vang nhỏ. Đệ yên tâm, nhị ca tốt xấu cũng là một người đạt tu vi tầng thứ 8 nội kình, cũng không phải là cục đất cho người ta muốn làm gì thì làm. Hạ huynh đệ lại liếc nhau, lại một lần nữa cất tiếng cười to, trong không khí tràn ngập hào khí nói không nên lời. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn bọn họ, chẳng hiểu vì sao trong lòng ngực mình một luồng khí nóng chảy cuồn cuộn, khoảnh khắc chuyển đi khắp cả người, tựa hồ muốn gia nhập cùng bọn họ. Lúc này, Hà Nhất Minh đã quyết tâm mau chóng để cao tu vi bản thân để tranh thủ sớm một ngày giúp được phụ thân một tay. Lúc này, Hà Thiên Danh phản hồi gia trang là để gặp con mình, sau đó ở lại sơn trang một đêm rồi lập tức trở lại thị trấn. Sau khi được phụ thân khích lệ, trong người Hà Nhất Minh tràn ngập động lực. Hắn cùng với hai vị ca ca đã tấn chức tầng thứ 6 giống nhau, đem toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện. Bên trong Hạ gia trang có không ít người hầu, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không có cho riêng mình, bởi vì phải rèn luyện tâm tính cho nhóm đệ tử thế hệ thứ 3, cho nên không cho bọn họ được cơm bưng nước rót tận mồm. Nhưng ít nhất bọn họ cũng không phải vì cái ăn cái mặc mà lo lắng, mỗi ngày cơm canh tắm rửa giặt quần áo cũng không cần bọn họ quan tâm. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, bọn họ mới có thể toàn tâm toàn ý vào tu luyện nội kình hoặc chiến kỹ. Mới đó mà thời gian đã trôi qua được nửa năm. Một ngày, Hà Nhất Minh từ trong sân của mình đi ra, nhìn thấy không xa đám người hầu đang chịu khó quét dọn, tâm tình của Hà Nhất Minh đột nhiên quy sụp. Trong nửa năm nay, Hà Nhất Minh cũng không có lãng phí dù chỉ là một ngày. Hà Nhất Minh đã đem toàn bộ tinh lực chú ý lên việc tu luyện nội kình. Làm Hà Nhất Minh nửa mừng nửa lo là vì vô luận hắn tu luyện kim hệ hỗn nguyên kình hay thủy hệ ba văn công cũng đều từng bước đẩy lên cao. Khoa trương hơn nữa là thủy hệ cùng kim hệ dĩ nhiên lại có chuyển hóa hoàn toàn cho nhau, tự như hai loại này không phải là bất đồng thuộc tính công pháp mà là cùng một loại công pháp. Chỉ cần một loại được đề cao thì loại kia cũng được lợi ích tương ứng. Tuy rằng niên kỷ Hạ Nhất Minh còn nhỏ, trên con đường tu luyện cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng kẻ ngu ngốc cũng biết loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không nói việc này cho ai biết mà đem hết thảy chôn giấu ở sâu trong đáy lòng, cho đến cả chiến kỹ. Nói thật, Hà Nhất Minh ngoài trường ngẫu nhiên luyện tập qua một chút ở bên ngoài, sau đó cũng không có động tới. Cũng không phải Hà Nhất Minh đem lời nói của phụ thân và tam thúc ghi tạc trong lòng, mà bởi vì hắn ngay lần đầu tu luyện đã đem hai loại chiến kỹ luyện tới tầng thứ 6. Ngay cả ngày sau có tiếp tục tu luyện cũng không thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, theo tu vi nội kình qua Nhất Minh không ngừng đề cao, thì chiến kỹ khi thi triển ra ngoài y lực cũng tăng lên. Chỉ có điều này không phải là tác dụng của chiến kỹ, mà do kết quả tu vi nội kình tăng lên. Vì vậy, Hà Nhất Minh ngoại trừ việc bảo trì không luyện tập chiến kỹ mới, cho nên mới luyện tập mấy lần ở ngoài. Cứ như vậy, nửa năm trôi đi, Hà Nhất Minh một lần nữa gặp phải bức tường tiến giai cản trở. Cho dù vậy, Hà Nhất Minh cũng không nói cho bất cứ ai biết. Bởi vì Hà Nhất Minh biết, chỉ trong vòng nửa năm luyện tập tới đỉnh cao tầng thứ 6, lại tiến đến bức tường cản trở tiến giai là việc tuyệt không thể xảy ra. Phải biết rằng tu luyện nội kình chính là ngày càng khó. Một khi tu luyện tới trạng thái đỉnh cao còn phải không ngừng đề cao, Trên cơ bản, chuyện này chính là vô cùng xa xỉ. Đại ca Hạ Nhất Thiên, năm 14 tuổi, tiến giai tầng nội kình thứ 6, nhưng phải 5 năm sau mới tu luyện tới đỉnh cao của tầng thứ 6. Cuối cùng chỉ trong 1 năm, lại cực kỳ may mắn trong lúc bất chi bất giác vượt qua cả cản trở của tầng 6. Khi ấy là 19 tuổi, tiến vào tầng thứ 7 nội kình bí tịch. Như vậy, đã là tốc độ nhanh nhất trong cả 3 đời Hạ gia chăng? Cho dù đại bá Hạ Thuyên Tín cũng chỉ khi 20 tuổi mới tiến giai thành công. Cho nên, nhị ca và tam ca tuy rằng tiến vào tầng thứ 6 sớm hơn so với Hạ Nhất mình, nhưng giờ phút này lại như trước, đang phải cắm đầu tu luyện. Dù là nói tới đỉnh cao tầng thứ 6 cũng là quá sớm, chứ đừng nói là chạm vào bức tường cản trở tiến giai. Hạ Nhất mình thì lại bất đồng. Trong 2 ngày tu luyện gần đây, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nội kình tu vi của mình không thể tiếp tục để cao. Hơn nữa, Hạ Nhất mình còn sinh ra cảm giác giống như lúc trước gặp phải bức tường tầng thứ 5. Loại cảm giác này phi thường rõ ràng, cùng so với loại cảm giác mông lung hình thành thì lại mãnh liệt hơn, làm Hạ Nhất Minh có thể biết rõ được cảnh giới của mình lúc này. Ở trong phòng liên tục tu luyện trong 2 ngày, nhưng không có một chút tiến bộ, làm Hạ Nhất Minh buồn rầu đi ra khỏi phòng. Lững thững ly khai khỏi thôn trang, Hạ Nhất Minh theo bản năng hướng tới hồ lớn ở đằng xa đi đến. Chốc lát, Hạ Nhất Minh đã tới bên bờ hồ, nhìn thấy 3 đạo ánh sáng dập dờn trên mặt hồ nước. Tâm Hạ Nhất Minh lúc này giống như mặt hồ, chịu không nổi khống chế của mình. Một ngọn gió to thổi đến, mặt hồ mới bình phục lại, mặt nước lại nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Thở dài ra một hơi, trên miệng Hạ Nhất Minh lộ ra một nụ cười giễu cợt. Một lần thuận lợi đột phá bức tường cản trở tầng thứ 5, đó là vì sự kiện xảy ra ở đây, làm cho Hạ Nhất Minh không thể kiến giải được sự kiện ấy. Tuy lần đó thiếu chút làm Hạ Nhất Minh đi gặp Diêm Vương, nhưng lại làm hắn đạt được bước đột phá quan trọng. Chẳng qua cả đời người gặp một lần kỳ ngộ đã là quá tốt rồi. Hạ Nhất Minh tuy giờ chờ đợi, nhưng cũng biết sẽ không bao giờ vận tốt sẽ buông xuống lần thứ 2. Lúc này, ngồi bên bờ hồ, trong lòng Hạ Nhất Minh không kìm được lại nhớ về chuyện cũ. Tuy rằng thời gian đã trôi qua nửa năm, nhưng hết thảy phảng phất như vẫn còn ở trước mắt, làm Hạ Nhất Minh chưa bao giờ quên được. Hạ Nhất Minh nhớ rõ, sau khi gặp chuyện đó, khi về tới nhà, ban đêm ngay khi bắt đầu tu luyện bí tịch Ba Văn Công, đúng vào buổi tối ngày hôm ấy, Hạ Nhất Minh đạt được ước mơ tha thiết đột phá, tấn chức tới cảnh giới tầng thứ 6. Bỗng nhiên, trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, một ý niệm chợt xẹt qua trong óc. Hạ Nhất Minh cảm thấy ý tưởng này rất quan trọng, tựa hồ có thể ảnh hưởng tới cả đời hắn. Nhưng đáng tiếc, loại ý niệm này chỉ mờ mờ ảo ảo, Hạ Nhất Minh căn bản không thể nắm được. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Hạ Nhất Minh cứ như vậy ngồi bên bờ hồ, ánh mắt yên lặng nhìn mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn. Trong lòng có trăm ngàn ý nghĩ, nhưng vẫn như trước không có kết quả. Một miếng đá nhỏ bỗng từ sau Hạ Nhất Minh bay vượt qua, nhảy vài cái trên mặt nước rồi chìm xuống. Hạ Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu đệ. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, nhìn sắc trời một chút, mới biết luyện công buổi sáng hôm nay của bọn họ đã hoàn thành. Nhất Đào, đệ còn đến nơi này chơi à? Nhanh trở về đọc sách viết chữ đi. Nếu trốn học, cẩn thận tam thúc lột da của đệ đó. Hạ Nhất Minh cười mắng, đối với tiểu đệ này, toàn bộ gia trang từ cao tới thấp đều rất cưng chiều, ngoại trừ tam thúc. Hạ Nhất Đào giống như khỉ vượn, vui vẻ nhảy tới bên người Hạ Nhất Minh nói: "Lục ca, cha nói hôm nay đệ được nghỉ, nhưng rốt cuộc huynh cũng đã đi ra à? Mấy tháng này huynh so với đại ca còn điên cuồng tu luyện hơn." Hạ Nhất Minh cười khỏ một tiếng, hắn thật không biết giải thích như thế nào cho tiểu đệ này biết, nhưng nếu được ở chung, Hạ Nhất Minh tin tưởng tiểu đệ này so với hắn còn điên cuồng hơn. "Lục ca, huynh tu luyện thế nào?" Hạ Nhất Đào gặng hỏi. "Huynh có nắm chắc trong 4 năm đạt tới đỉnh cao tầng thứ 6, chạm đến bức tường cản trở tiến giai không?" Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, hắn biết nếu đem sự thật nói ra cho Nhất Đào biết, như vậy tiểu gia hỏa này nhất định sẽ nói to lên cho mọi người biết. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh thở dài nói: "Nhất Đào, tầng nội kình thứ 6 làm sao dễ dàng như vậy chứ? Chờ đệ tấn chức tới tầng thứ 6 sẽ biết." Hạ Nhất Đào lộ thần tình kỳ vọng, ngay cả trong ánh mắt cũng lóe lên một tia sáng. Chẳng qua lại ánh sáng này chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, liền sau đó biến mất. Nhất Đào vô tình nói: "Lộc ca, đệ cũng muốn à? Chẳng qua cha đã nói thiên phú của đệ không bằng huynh và đại ca, cũng không cố gắng như các huynh, cho nên về mặt tu luyện kém xa các huynh. Nhưng cha bảo đệ thông minh mẫn tuệ, ánh mắt lại độc đáo, rất giống với nhị bá lúc còn trẻ, cho nên bắt ra đệ phải đọc nhiều sách vở để sau này tiếp quản sinh ý của gia tộc." Hàn Nhất Minh há miệng thở ra. Hắn nghe được sự không cam lòng trong lòng tiểu đệ, nhưng trong chuyện này hắn cũng không có biện pháp. Tu luyện giả đối với thiên phú yêu cầu cực cao, không thích hợp chính là không thích hợp, không có lý do để giải thích, cũng không có biện pháp để thay đổi. Hàn Nhất Đào dù sao cũng là tiểu hài tử, trầm mặc một lúc lại vui vẻ trở lại, mắt nhìn bốn phía rồi nói nhỏ vào tai Hàn Nhất Minh. Lộc ca, đệ nói cho huynh biết, cha nói qua với đệ, đừng nhìn nhị bá bây giờ trầm ổn như vậy, chứ trước đây cũng giống đệ. Trong ba huynh đệ, nhị bá là người bị mắng nhiều nhất. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Nhất Đào khẳng định không lừa gạt mình, nhưng không thể tưởng tượng được phụ thân lúc trẻ lại có hình tượng như vậy. Thật không ngờ à. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không định hướng tới phụ thân để chứng thực, bởi vì mong hắn không có bị ngứa. Hạ Nhất Đào lại nhặt lên một miếng đá mỏng, xoay người ném ra ngoài mặt hồ. Trên mặt hồ lại nổi lên những gợn sóng nhỏ không ngừng. Lục qua, huynh có tu luyện ba văn công sao? Hạ Nhất Minh đột nhiên dùng mình hỏi lại. Đệ nói cái gì? Huynh hiện tại tu luyện công pháp gì? Hẳn là Hỗn Nguyên Kình. Hạ Nhất Đào nhìn lại thân hình phảng phất như tượng gỗ của Nhất Minh, hắn kinh ngạc hỏi. Lục ca, huynh sẽ không tu luyện ba văn công chứ? Trong mắt Hạ Nhất Minh dần dần lộ ra quang mang hưng phấn, đôi mắt lại sinh động trở lên. Hạ Nhất Minh xoay người, ôm chặt Hạ Nhất Đào nói. Nhất Đào, cảm ơn đệ. Dứt lời, Hạ Nhất Minh buông tiểu đệ xuống, cũng không nhìn lại ánh mắt đang kinh ngạc của Nhất Đào, xoay người chạy nhanh về thôn trang. Bên hồ, trong tay Hạ Nhất Đào còn cầm một viên đá chưa kịp ném, đang trợn mắt cứng lưỡi nhìn theo Lục ca ở xa xa, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tại sao Lục ca phải cảm tạ ta? Chẳng lẽ huynh ấy tu luyện gặp vấn đề, ngay sau đó liền đem suy nghĩ ấy bỏ đi. Lúc này, Hạ Nhất Minh dùng tốc độ nhanh nhất để trở về trang, sau đó liền vội vã chạy tới tảng thư các. Vừa mới bước vào sân, đột nhiên thân thể hắn bị sượng lại một chút, ngay cả ánh mắt của hắn cũng trở nên bén nhọn rất nhiều. Tự nhiên, hắn cảm thấy một cỗ áp lực cường đại. Cái áp lực này tuyệt đối là nhằm vào hắn mới đến. Chẳng qua là chỉ trong nháy mắt thì cỗ áp lực này liền biến mất không còn tăm hơi. Cái sân tảng thư các này là một trong những nơi trọng yếu nhất của thôn trang, tầm quan trọng hơn xa cái sân nhỏ của hắn đang ở. Trong sân, ngoại trừ sảnh chính còn có hai phòng ở hai cánh, mà cái cú áp lực vừa rồi đúng là từ một trong các sảnh bên cánh chuyển đến. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu một chút, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra khuôn mặt của bác cả Hạ Thuyên Tín. Hắn có cảm giác như vậy chắc hẳn là do vừa bị đại bá nhìn chằm chằm. Chẳng qua đại bá vừa nhận ra hắn là liền thu hồi ánh mắt mà thôi. Hắn cũng chả biết loại cảm giác này đến từ đâu, nhưng cái ý này cứ hiện ra trong đầu không thể xua đi được. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh cũng không có tiến đến phòng bên để thăm hỏi đại bá, mà liền trực tiếp đi vào sảnh chính, nơi tàng thư các của Hạ Gia Trang. Ở trong các đệ tử đời thứ ba, hễ nội kình tu vi đạt tới tầng thứ 6 đều có tư cách đi vào nơi này để xem xét và lựa chọn các loại công pháp. Đương nhiên, tham thì thâm, điều này ai cũng biết, cho nên Hạ Nhất Minh tới lần này cũng chỉ mới là lần thứ hai mà thôi. Ở ngay sau khi Hạ Nhất Minh vừa mới đẩy cửa vào trong sảnh chính, Hạ Thiên Tín cau mày, trên mặt cũng đồng thời lộ ra vẻ nghi ngờ. Hạ Nhất Minh vừa mới tiến vào sân thì hắn liền phát hiện ra, hơn nữa còn liếc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới là biểu hiện của Hạ Nhất Minh cũng làm hắn chấn động. Hạ Nhất Minh dường như có nhận ra hắn và còn hướng nơi hắn ở nhìn qua một chút. Cơ hồ làm cho Hạ Thiên Tín hoài nghi, liệu Hạ Nhất Minh có nhận ra hắn vừa liếc nhìn một cái không. Chẳng qua ngay sau đó, hắn lập tức chối bỏ cái ý tưởng này. Hạ Nhất Minh cũng chỉ là một người học võ với nội kình tầng thứ 6 mà thôi, làm sao lại có thể nhận ra được việc hắn có liếc nhìn một cái. Việc này chắc hẳn là do hắn thần hồn nát thần tính, chắc là do Hạ Nhất Minh ngẫu nhiên đi tới nơi này muốn tới thăm dò một chút, có điều chắc là do sợ mình đang bế quan tu luyện, cuối cùng mới không dám quấy rầy mà thôi. Hạ Thiên Tín sau khi nghĩ thông suốt điều này thì mới yên lòng, lại tiếp tục ngưng thần tụ khí mà nghiên cứu công pháp hắn đang tu hành. Hạ Nhất Minh đẩy cửa mà vào, bên trong trống rỗng không có một bóng người, các bộ sách cũng được sắp xếp cẩn thận. Bất quá các giá sách kia tuy không nhỏ, nhưng số quyển sách lại không có bao nhiêu. Hạ Nhất Minh không dừng bước, cứ tùy ý đi tới trước một giá sách. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tiện tay lấy ra một quyển sách. Vừa mở ra xem, trong lòng hắn không khỏi nao nao. Nhận bỉ thuật, phụ trợ bí tịch thuộc về mộc hệ nội kình. Hắn cười khổ trong lòng, tại sao hắn lại tiện tay lấy ra được một quyển sách kiểu này đây? Trong các hệ công pháp

Chả trách các loại công pháp này không có mấy ai nguyện ý luyện tập, cái này quả thật là vô dụng mà. Lắc lắc đầu, Hà Nhất Minh vẫn tiếp tục tu luyện. Dù sao mục đích của hắn cũng không là tu luyện thêm một môn nội kình, chỉ là muốn nếm thử xem suy đoán của hắn liệu có chính xác hay không mà thôi. Vì cẩn thận, hắn đi xuống mật thất. Trước khi bắt đầu tu luyện thì trong lòng hắn nổi lên một cỗ cảm giác. Một kẻ tu luyện có nội kình tầng 6 lại đi tu luyện hai loại chủ tu công pháp có bất đồng thuộc tính, hiện tại lại đang dự định tu luyện thêm một loại công pháp phụ trợ thứ 3. Nếu làm cho người khác biết được, có lẽ không cần nghĩ cũng sẽ đi cười nhạo hắn, hắn bị điên rồi. Nhập môn của Nhận Bỉ Thuật cũng không khó khăn, chỉ cần có trụ cột nội kình, nhiều hay ít cũng đều có thử vận hành một chút, chẳng cao hiệu quả tới mức nào thì cũng khó mà biết trước được. Mà khi Hạ Nhất Minh bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, nội kình của hắn bắt đầu dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, hành tàu dựa theo các đường dẫn ghi trên bí tịch. Một cái, rồi lại một cái kinh mạch trong người Hạ Nhất Minh được nội kình chảy xuôi qua, làn da trên người hắn bắt đầu tự động căng lên, tự như da của hắn từng miếng đang bị biến thành da thuộc. Tuy cái loại da căng này mang tới lực phòng ngự cũng không lớn lắm, nhưng là ở lần đầu tiên tu luyện công pháp loại phụ trợ, có thể đạt tới thành tích như vậy, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Hiệu quả tựa như đã từng tu luyện qua vô số lần, đủ để làm cho bất kỳ kẻ nào chấn kinh. Rốt cuộc, khi Hạ Nhất Minh cảm thấy trong cơ thể nhẹ nhẹ chuyển đến một cảm giác đau đớn, hắn mới bắt đầu thu công. Bởi vì hắn biết cảm giác này xuất hiện do tu vi nội cảnh của hắn đã không thể nào theo kịp mức tiêu hao Nhận Bỉ Thuật nên mới sinh ra đau đớn. Nếu là hắn muốn tiếp tục tu luyện loại kỹ thuật này thì cần phải tiếp tục tiến giai mới được. Mở hai mắt, Hạ Nhất Minh vỗ vỗ hai tay, sau đó yên lặng cảm ứng tình huống nội kình trong cơ thể. Trên mặt hắn từ từ hiện lên một nét cực kỳ cổ quái. Lúc này, Hạ Nhất Minh im lặng thử vận chuyển và quan sát nội kình của mình, lại có phát hiện ngài ý muốn một chuyện không thể giải thích được. Hai ngày trước, Hạ Nhất Minh đã đạt tới đỉnh điểm của tầng nội kình thứ 6, hơn nữa lại chạm vào bức tường cản trở tiến giai. Theo lý mà nói, nếu không thể đột phá được bức tường tiến giai, thì nội kình trong cơ thể sẽ giữ nguyên như cũ. Vô luận tu luyện giả có tu luyện thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến nội kình tiến thêm một bước nào. Vậy mà thời khắc này, Hà Nhất Minh phát hiện ra nội kình của mình so với ngày hôm trước đã tăng lên một chút. Thế nhưng Hà Nhất Minh lại không cảm thấy mình tiến vào tầng thứ 7 nội kình công pháp. Cười khổ một tiếng, Hà Nhất Minh thậm chí còn không biết là mình cảm nhận được đúng hay sai. Có lẽ đây là do mình kỳ vọng vào nó quá nên mới cảm thấy thế, chứ trên thực tế thì tu vi nội kình cũng không tăng lên. Hạ Nhất Minh lo lắng, ánh mắt hiện lên một tia linh động sáng rọi, trong cơ thể lại một lần nữa nội kình mênh mông vận chuyển, hơn nữa theo lộ tuyến hỗn nguyên kình vận chuyển. Một cỗ nội kình nóng rực vận hành trong cơ thể, rất nhanh theo lộ tuyến quen thuộc tiến vào tầng nội kình thứ 6. Đây là thành quả của Hạ Nhất Minh cố gắng trong nửa năm qua. Từ trước kia cho tới bây giờ, Hạ Nhất Minh sẽ chủ động tạm dừng lại, bởi vì Hạ Nhất Minh hiểu tiếp theo chính là lộ tuyến tầng thứ 7 xa lạ. Cho dù hai ngày trước Hạ Nhất Minh khi đánh sâu vào tầng thứ 6, bức tường cản trở tầng thứ 6 có thể nói cao như quả núi, làm cho Hạ Nhất Minh không thể xông qua được. Nhưng là lúc này thì sao? Hạ Nhất Minh không chút do dự đem nội kình để tụ lại hướng tới tầng thứ 6, phảng phất như thiêu thân lao vào lửa vẫn tiếp tục vận chuyển. Nội kình trong người tại lối vào tầng thứ 7 liền dừng lại, bức tường cản trở tầng thứ 6 vẫn như trước là tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Thế nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không tức giận, bởi vì hắn phát hiện nội lực của mình trong dĩ vãng khi tới đây đều cảm thấy kiệt lực không thể tiếp tục, nhưng giờ phút này mình lại có cảm giác như lực lượng dư thừa khả năng. Hà Nhất Minh liền tiếp tục vận chuyển nội kình tiến về phía trước một cách nhanh chóng, hơn nữa trên đường đi lại không ngừng tích tụ gia tăng thêm. Khi nội kình toàn thân Hà Nhất Minh ngưng tụ lại một điểm thì chính là lúc bức tường tiến giai đổ sộ cản trở đã bắt đầu bị lung lay. Đặc biệt khi Hà Nhất Minh cảm thấy chút nội kình cuối cùng gia nhập đã đem bức tường tiến giai cản trở hoàn toàn phá vỡ. Trong tai tựa hồ nghe được một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sau đó nội kình cường đại của Hạ Nhất Minh giống như nước lũ phá tan đê tiến vào tầng thứ 7. Hỗn nguyên kình tầng thứ 7 vận chuyển thế như trẻ tre. Hạ Nhất Minh chậm rãi đem hỗn nguyên kình tầng thứ 7 trong cơ thể vận chuyển một vòng, sau đó Hạ Nhất Minh mới ước thúc nội kình thong thả trở lại đan điền. Hạ Nhất Minh từ từ mở mắt, trong ánh mắt của hắn ánh lên nét vui mừng như điên. Tầng thứ 7, Hạ Nhất Minh quả nhiên thuận lợi đột phá. Hơn nữa trải nghiệm qua kinh nghiệm lần này lại làm cho trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập kinh hỉ. Một khi tầng thứ 6, tầng thứ 7 đều có thể dùng loại phương pháp này để đột phá, như vậy những tầng sau cũng có thể tương tự. Giây phút này, Hà Nhất Minh như thấy được một con đường thẳng băng. Những người sau khi bước lên con đường tu luyện, tuyệt đối là một con đường lớn có kim quang vạn trượng. Hít sâu một hơi, Hà Nhất Minh miễn cưỡng đem vui mừng trong lòng đè nén lại. Sau nửa giờ nghỉ ngơi, Hà Nhất Minh lại tiếp tục đề tìm nội kình, bắt đầu đánh sâu vào tầng thứ 7 ba văn công. Kết quả sau đó lại một lần nữa làm cho Hạ Nhất Minh vô cùng vui mừng. Bởi vì khi nội kình Hạ Nhất Minh tiến vào tầng thứ 7, lại không bắt gặp bất cứ khó khăn nào đã phá vỡ bức tường cản trở. Cứ như thế, Hạ Nhất Minh đã tiến vào tầng thứ 7 thủy hệ ba văn công. Lần đầu tiên, khi Hạ Nhất Minh đánh sâu vào tầng thứ 7 hỗn nguyên kình còn gặp chút khó khăn, phải gần như tích tụ toàn bộ lực lượng mới có thể phá tan bức tường cản trở. Bất quá, sau khi chủ tu nội kình công pháp thành công đột phá tầng thứ 7, thì việc các công pháp còn lại tiến vào tầng thứ 7 là việc đương nhiên. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh hiểu được đây tuyệt đối không phải là chuyện đương nhiên. Đừng nói hỗn nguyên kình và ba văn công không cùng thuộc một hệ chủ tu công pháp nội kình, mà cho dù hai loại cùng hệ chủ tu công pháp gặp lúc ấy cũng không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Cau mày một chút, da đầu hơi lạnh đi, Hà Nhất Minh đành đem toàn bộ nghi vấn vứt bỏ. Chỉ cần mình có thể tiến giai công pháp nội kình thì nghĩ nhiều làm gì. Đối với loại chuyện này đều hơn xa lý giải của Hạ Nhất Minh, hắn cũng không còn lựa chọn. Dù sao loại biến hóa kỳ dị này đối với hắn mà nói tuyệt đối chỉ là chuyện tốt chứ không có hại. Hai chân khẽ dùng sức, cả thân hình Hạ Nhất Minh giống như súng bắn nhảy lên rất nhanh. Trong lòng suy nghĩ một chút, rồi Hạ Nhất Minh liền đi tới góc tường chuyên môn thí nghiệm uy lực. Trên một vách tường có mật thất, kỳ thật vách tường này là một vách tường không cố định, là địa phương dùng cho mấy đệ tử đời thứ 3 tu luyện tới tầng nội kình thứ 6 thử uy lực chiến ký. Lúc này trên vách tường đã có hơn 10 vách sâu. Mấy cái vết này là do Hạ Nhất Minh dùng cò thạch quyển và miên trưởng đánh ra. Tuy rằng Hạ Nhất Minh ngay lần đầu tu luyện chiến ký đã đạt tới đỉnh cao của tầng thứ 6, nhưng theo thời gian nội kình không ngừng gia tăng thì những lỗ sâu này càng sâu hơn, cho tới lúc thử nghiệm uy lực 2 ngày trước mới đạt tới uy lực tối đa của tầng thứ 6. Nhìn những dấu vết trên tường, Hà Nhất Minh do dự một chút, để tù nội kình, rồi hung hăng đánh một quyền lên vách tường. Một tiếng nổ vang lên, ở trên vách tường để lại một vết lõm thật sâu, còn sâu hơn cả lần thử nghiệm 2 ngày trước. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra nét mừng nửa lo. Hắn vừa rồi không sử dụng một chút chiến kỹ bí tịch nào, mà chỉ sử dụng hỗn nguyên kình tầng thứ 7 công kích mà thôi. Theo hiệu quả mà xem xét, công kích bình thường của tầng nội kình thứ 7 đã tạo thành thương tổn lớn so với những tổn thương lớn nhất của chiến ký bí tịch tầng thứ 6. Dĩ nhiên, đây là do Hạ Nhất Minh sử dụng chỉ là chiến ký bình thường. Nghe nói chiến ký cường đại phát huy ra uy lực gấp mấy lần so với chiến ký bình thường. Chỉ có điều đây là truyền thuyết, ít nhất trong Hạ Gia Trang cũng không có loại chiến ký như vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh mừng như điên, chỉ mới dùng công kích nội kình bình thường cũng đã có uy lực như vậy. Như vậy, khi học xong còn thạch quyền và hỗn nguyên kình tầng thứ 7, thì thi triển ra sẽ có uy lực như thế nào? Nghĩ như vậy, Hà Nhất Minh lòng nóng như lửa đốt, xoay người đi ra khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng lại. Đột nhiên, Hà Nhất Minh nghĩ tới một việc. Mình vừa mới từ trong tàng thư các đi ra, nếu lại lập tức đi vào, chỉ sợ sẽ làm cho đại bá hoài nghi. Nếu việc đó xảy ra, thì được sẽ nhiều hơn mất. Nhìn sắc trời đã tối, Hà Nhất Minh lại quay trở lại trong phòng, bắt buộc mình phải nằm xuống giường. Hô hấp trở lại như bình thường, Hà Nhất Minh hết sức thu liễm lại suy nghĩ trong đầu, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Hà Nhất Minh tỉnh lại, đối với biểu hiện của mình rất vừa ý. Hà Nhất Minh vẫn như trước, khống chế suy nghĩ đi tới tàng thư các, rồi đi tới sảnh dùng bữa sáng. Sau đó mới từ từ tiến tới tàng thư các nơi đại bá tọa trấn. Lúc tiến vào tàng thư các, Hà Nhất Minh biểu hiện ra bên ngoài rất bình thường, cũng không có loại cảm giác cấp bách như hôm qua. Nhưng Hà Nhất Minh mơ hồ cảm ứng được đại bá đang ở trong phòng của mình, liếc mắt theo dõi hắn. Bất quá, Hà Nhất Minh khống chế được bản thân mình vẫn như trước tiến vào tàng thư các, tựa hồ đối với ánh mắt theo dõi của đại bá không có nhận ra. Hành vi của Hà Nhất Minh hôm nay lại làm cho suy nghĩ của Hạ Thuyên Tín ngày hôm qua càng thêm phần tin tưởng, cũng không phát hiện ra năng lực cảm ứng đặc biệt của Hà Nhất Minh. Tiến nhập vào trong tàng thư các, Hà Nhất Minh nhanh chóng theo thói quen tìm được hai quyển miên trưởng và còn thạch quyển. Sau đó, Hà Nhất Minh liền đem nội dung tu luyện tầng thứ 7 sao chép toàn bộ lại. Hết thảy mọi thứ cũng không tiêu phí nhiều thời gian. Việc này chủ yếu là do nội kình Hà Nhất Minh tăng vọt, nên động tác so với trước cũng nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi thư tín tới tay, Hạ Thiên Tín mở ra thư thứ nhất, sắc mặt khẽ biến nói: "Phụ thần, Trình gia gửi thư tới, Hồ Bân đã bại lộ hành tung, nhưng lại đả thương được Tử Dực Đức là nhân tài của Tử gia, sau đó chạy trốn." Hạ Vũ Đức nao nao trong lòng, trầm ngâm một chút nói: "Tử Dực Đức được bồi dưỡng nhân tài, hẳn là đã đạt tới tầng thứ 6 à?" "Cũng may, nó giống Nhất Hải và Nhất Huyễn, đều khi đạt tới 17-18 tuổi mới tiến vào tầng thứ 6. Nhưng đáng tiếc, chính vì vậy mà bọn chúng cho tới khi 24-25 tuổi mới có thể tiến vào tầng thứ 7. Nói những câu này, Hạ Thiên Tín không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Hạ Vũ Đức nhẹ giọng nói: "Hai thanh niên nội kình tầng thứ 6 như thế lại không ngăn cản được tên tội phạm. Tên Hồ Bân này thật không đơn giản." Hạ Thiên Tín khẽ gật đầu, tùy tiện mở đạo thư tín thứ 2. Nhưng khi ánh mắt đảo qua, nhất thời ánh mắt đột biến, kinh hồ. "Không tốt." Hạ Vũ Đức nhướng mày nói: "Thuyền Tín, con là lão đại ở trong nhà, phải có khí độ của lão đại, không nên vì việc nhỏ mà thất kinh." Hạ Thiên Tín ngẩng đầu, căn bản không nghe lời lão gia tử nói, mà rất nhanh nói: "Hồ Bân ngày hôm nay đã hướng về phía thị trấn bỏ chạy, nhị vị cao thủ Tử gia đuổi theo phía sau." "Ờ, hai cao thủ của Tử gia hẳn là..." "Cái gì? Trốn về trên đường lớn, hướng về phía thị trấn sao?" Hạ Vũ Đức bỗng nhiên đứng lên, trên mặt nhất thời nổi lên một tia màu xanh biếc. Hạ Thiên Tín xoay người, không chút do dự nói: "Phụ thần, con phải đi trước một bước, nhất định không thể để Nhất Minh xảy ra chuyện." Nhưng là Hạ Thiên Tín vừa nói xong, trước mắt đã hoa lên, một đạo thân ảnh hướng tới đường lớn ở bên ngoài thị trấn mà đi. Hạ Thiên Tín sửng sốt, không khỏi khơi khổ trong lòng. Hồ Bân tuy là tội phạm có tu vi nội kình tầng thứ 5, nhưng hắn trên tay dính đầy máu, hơn nữa lại có thể từ quận Lân Khẩu xa xôi tới đây, lại còn đánh bị thương hai đại cao thủ nội kình tầng thứ 6 của Tử gia. Trong tay không có chút thực lực thì sao hắn có thể làm được? Nếu gặp những đệ tử khác của gia trang, Thiên Tín cũng không có mức lo lắng như vậy. Nếu gặp phải bọn Nhất Hải Nhất Huyễn thì bọn nó cũng đã 18 tuổi, lại từng tham gia tỉ thí vài lần cùng với Tử gia Trình gia cùng trang lúa, có kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu. Hơn nữa, bọn chúng lại tiến vào tầng thứ 6 đã là 1,5 năm, gần 2 năm. Hơn nữa, bọn chúng mỗi người đều đạt tới gần đỉnh của chiến kỹ bí tịch, cùng với người chiến đấu, cho dù không thắng thì cũng có thể bảo vệ mình. Còn Nhất Minh thì lại không như thế, hắn mới chỉ tấn chức tầng thứ 6 có nửa năm, nắm giữ chiến kỹ công pháp cũng không có khả năng đạt tới đỉnh. Nếu giờ phút này cùng tên kia chiến đấu, thật khó có thể nói được kết quả thế nào. Nếu bởi vậy mà gây tổn hại tới Nhất Minh, như vậy đối với Hạ gia mà nói, tuyệt đối là một đả kích rất lớn. Thảm than một tiếng, Hạ Thiên Tín lập tức đuổi theo sau. Chính hắn còn có chênh lệch rất lớn với Hạ Vũ Đức, căn bản là không thể đuổi kịp. Bất quá, trong lòng Hạ Thiên Tín mong rằng Nhất Minh không gặp được Hổ Bần. Trong lòng không khỏi cảm khái, đàm hiếu túc trí như lão gia tử, rốt cuộc cũng có sai lầm. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.